Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe người này nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên chau mày. Dường như anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Mày nói đi, bọn mày muốn hái là loại thuốc gì? Ở chỗ nào? Trần Triệu Dương lười phải suy nghĩ. Anh lập tức lên tiếng hỏi. Mày hãy từ bỏ ý định này đi. Tao sẽ không nói cho mày biết đâu. Phái Thiết Quyền bọn tao. Tên đó nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt mang dợ. Sau đó hét lên. Nhưng lời gã ta còn chưa nói xong thì đã bị Trần Triệu Dương đá một cước vào bụng dưới. Khiến gã ta vốn đang nói chuyện bình thường trở nên im bặt. Nếu mày đã không nói, vậy thì câm miệng lại. Tao sẽ hỏi người khác. Dứt lời, Trần Triệu Dương thô bạo kéo tay súng bản tỉa kia qua. Đừng giả bộ ngất nữa. Lúc nấy chuyện tao hỏi trách mày cũng đã nghe thấy. Giờ thì nói đi. Xem thử mày có cách nhìn gì khác hay không. Trần Triệu Dương ném tên đó qua một bên. Rồi lạnh lùng hỏi. Còn giả bộ ngất ư? Nếu mày còn giả bộ, vậy thì vĩnh viễn đừng có tỉnh lại nữa. Trần Triệu Dương thấy tay bản tỉa này vẫn giả bộ ngất như cũ thì lập tức hài hước nói. Xin đừng, tôi vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại. Tay bắn tỉa mở mắt ra, có chút lúng túng nói. Hừm, tên kia đang nằm giấy giụa dưới đất bỗng dưng ngẩng đầu lên. Hung hăng trừng mắt nhìn tay bản tỉa. Không sao, nói đi, nếu mày nói tốt, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không thì đây sẽ kết cục của mày. Trần Triệu Dương xua xua tay, đồng thời giẫm một chân lên ống chân của gã kia. Chỉ nghe một tiếng vang lên giòn tan, xương chân của gã đã bị giẫm nát ra rồi. Đồng thời, đầu lệch qua một bên rồi ngất lịm đi. Tay bắn tỉa thấy động tác của Trần Triệu Dương như vậy thì bị dọa cho một phen hú đia. Không dám nhìn nữa. Tôi nói, đó là một cây linh dược, gọi là Long Khê Thảo. Chính là ở trên vách núi này. Có điều nghe nói có một con rắn rất to đang canh giữ. Cho nên chúng tôi mới chuẩn bị dụ rắn ra khỏi hang. Kế điệu hổ ly sơn rồi hái nó. Tay bắn tỉa kia bị thương nhẹ nhất. Tuy khá sợ nhưng vì mạng sống của mình nên vụt miệng nói hết ra những cơ mật này. Rất tốt, quả nhiên rất biết phối hợp. Nếu đã như vậy, thì tao tạm thời tha cho mày vậy. Trần Triệu Dương bật cười. Quả nhiên có chung mục đích với mình. Vậy bọn họ thì sao? Sau khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì tay bản tỉa mừng hết lớn. Sau đó gã ta ngập ngừng hỏi. Mấy người này đều trở thành đám phế thải rồi. Cho dù tha cho chúng thì chúng cũng có thể làm được gì chứ? Mày đưa hết đi đi. Trần Triệu Dương không muốn ra tay giết mấy người này. Ngay cả khi vết thương họ có được chữa khỏi thì e là cả đời cũng sẽ thành người tàn tật mà thôi. Còn tay bắn tỉa này, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn tưởng sẽ là tên có thực lực mạnh. Không ngờ là một tên đần, hù một cái thì cái gì cũng nói. Chẳng trách làm tay bản tỉa, cuộc chiến cũng kết thúc rồi. Mới tới lượt tay bản tỉa, tới lúc đó, cơ mật cũng không có ích gì. Dù gì cả đội đều bị tổn thất. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tay bản tỉa kia đột nhiên sụ mặt. Phải rồi, thực lực của người ta mạnh, vốn không sợ bọn họ. Sau đó anh cũng không thèm để ý tới mấy người này nữa. Anh đi thẳng lên núi. Trên đường đi, Trần Triệu Dương kê sẵn một đơn thuốc trong đầu. Trực tiếp tìm các loại thuốc hiện có trong núi xong chỉ. Chẳng mấy chốc anh đã thu thập được hết mấy loại thuốc phụ. Chỉ còn mỗi Long Khê Thảo. Không đúng, Phái Thiết Quyền, con mẹ nó, chắc không phải là Phái Thiết Quyền của Lữ Đại Vĩ chứ. Đột nhiên Trần Triệu Dương nghĩ tới một chuyện, lúc trước có bàn về lai lịch của Lữ Đại Vĩ với Tăng Kim Lai. Lúc đó anh ta từng nói Lữ Đại Vĩ đến từ Phái Thiết Quyền. Thật không ngờ, còn chưa quyết đấu với Lữ Đại Vĩ thì đã chạm trán với Phái Thiết Quyền. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Xem ra sớm muộn cũng phải đối đầu với Phái Thiết Quyền rồi. Mặc xác ông ta, dám khiêu khích mình thì đều phải chết. Trần Triệu Dương toát lên vẻ lạnh lùng. Tối nay anh đã ban phát lòng từ bi, không lấy mạng của những người này rồi. Nhưng nếu những người này không biết tốt xấu, còn tới gây chuyện với mình. Vậy thì e là sẽ không được tha bổng như hôm nay đâu. Cách Trương.